Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương 12 Thiên Tôn. Ở phần trước thì do Bạch Tiểu Thuần ngăn cản cho nên không có ai tới được cả 20 mà thông qua. Những người này ban đầu nghi ngờ Bạch Tiểu Thuần, nhưng sau khi thấy hai vị hoàng giả thái cổ đuổi theo chiếc quạt tàn thì bọn họ lại có suy đoán khác. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hết lần này tới lần khác, bọn họ căn bản không cách nào đi hỏi về đáp án này. Lúc này trong sự trầm mặc, Quảng Mục Thiên Tôn không nói một lời, xoay người rời đi. Trong lòng Nguyên Niêu Tử đầy phức tạp, sắc mặt Vệ Linh Thượng Nhân thâm trầm đến cực hạn, cũng xoay người rời đi. Hai người Tư Mã Vân Hoa, Cổ Thiên Quân nhìn nhau một cái, sau đó từng người thầm than, lắc đầu rời khỏi đó. Rất nhanh, mọi người nơi đây lại mượn thuật pháp ánh sáng do Thánh Hoàng cùng với Tà Hoàng lưu lại, từ trong tinh không này chậm rãi hạ xuống, mỗi người trở lại đô thành của tiên vực Vĩnh Hằng mình. Sau khi trở về Thánh Hoàng Thành, Bạch Tiểu Thần mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nghi cơ đầu tiên đã được hóa giải, theo đó đến chuyện có liên quan cái quạt tàn, nó đã trở thành lo lắng lớn nhất trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Tại sao nó lại không qua? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì lúc đó ta không truyền ra thần niệm sao? Đây chính là chí bảo của Chúa Tể mà. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tim mình cũng đang rỉ máu. Hắn nhiều lần muốn thử đi liên hệ, nhưng đều cứng rắn nhịn xuống. Trước khi Thánh Hoàng trở về, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Nếu liên lạc không được thì cũng thôi. Nhưng nếu khi nào có liên lạc bị Thánh Hoàng phát hiện ra, như vậy thực sự là hoàn toàn bị động. Trong tiếng thở dài ai oán, Bạch Tiểu Thuần trở lại phúc địa của Thánh Hoàng Thành. Hắn không quan tâm tu sĩ cả triều đề phòng như thế nào, cũng không quan tâm Lưu Thiên Hầu lần nữa theo dõi, nhìn chằm chằm mình như thế nào. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã không có tâm tình đi làm gì cả, cả ngày hắn ở trong phúc địa, lo lắng chờ mong. Thời gian trôi qua, sau nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần không đợi được đến khi Thánh Hoàng trở về, nhưng lại chờ đợi được một loại cảm giác từ trên trời hạ xuống, vang vọng trong toàn bộ u minh của tiên vực Vĩnh Hằng. Giống như chúng sinh vào giờ phút này, tâm thần đều chấn động, bên tai quanh quẩn những tiếng nỉ non. Giờ phút này, tất cả chúng sinh của Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều, cảm giác chấn động xuất hiện từ trong u minh từng trải qua mấy tháng trước đây, khi Bạch Tiểu Thuần thăng cấp thiên tôn, lại một lần nữa hạ xuống. Chỉ có điều lần này ngọn nguồn không còn là Thánh Hoàng Thành, mà là Tà Hoàng Thành. Lại có người thăng cấp thiên tôn. Trời ạ, trong vòng một năm, liên tục có hai vị thiên tôn thăng cấp. Sau khi tu sĩ quyền quý Thánh Hoàng Triều phát hiện ra, đều kinh ngạc kêu lên, nhìn về phía Tà Hoàng Thành. Ba người Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa cùng với Trần Tô, mỗi người vốn đều đang tĩnh tọa trong phúc địa của từng người, lúc này chợt mở mắt ra, tâm thần chấn động. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân tĩnh tọa, hít thở dồn dập. Tiếng nỉ non thì thầm bên tai dường như đang từ từ rõ ràng lên. Hắn cảm nhận được tiếng thì thầm. Lúc có người thăng cấp thiên tôn, chấn động toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng cùng trời đất. Sau một thoáng sửng sốt, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt bên tai hắn, bên tai ba người Cổ Thiên Quân, bên tai tu sĩ quyền quý, thậm chí là bên tai người của toàn thế giới, tiếng nỉ non cuối cùng đã rõ. Thế gian có thiên tôn, lẹt vào hàng thứ 12, kỳ danh Thông Thiên Đạo Nhân. Giọng nói này xuất hiện vang vọng bên tai chúng sinh, thân thể tất cả mọi người của Thánh Hoàng Triều chấn động, hơi thở của mỗi người đều trở nên dồn dập, không có cách nào tin nổi. Đồng thời mọi người của Tà Hoàng Triều thì lại phấn chấn mừng như điên. Lại xuất hiện một thiên tôn. Thông Thiên Đạo Nhân, cái tên này ta đã nghe nói qua, hắn cũng là người của thế giới thông thiên, nhưng hắn không phải đã chết rồi sao? Thế giới thông thiên lại có thể trong cùng một năm này, chênh lệch thời gian mấy tháng liên tiếp xuất hiện hai vị thiên tôn. Nội tình như vậy quá mức đáng sợ. Cũng may hai người này không mấy hợp nhau. Thời điểm mọi người ở đây chấn động, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu đứng lên, sắc mặt thâm trầm đến cực hạn. Trong mắt hắn lộ ra sát cơ, tràn ngập sự điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm vào phương hướng cảm nhận được từ trong cõi u minh. Trong mắt dần dần xuất hiện tơ máu. Thật lâu, hắn mới áp chế sát cơ cuồn cuộn trong cơ thể không phát ra. Thông Thiên lão tặc, người quả nhiên không chết. Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng gần ra từng chữ. Giờ phút này hắn nhớ tới tất cả mọi chuyện ở thế giới thông thiên. Nhớ tới trận chiến của hai người, nhớ tới Bạch Hạo, nhớ tới Đỗ Lăng Phỉ, nhớ tới rất nhiều hình ảnh khiến cho hắn đau đớn trong lòng. Thông thiên đạo nhân kia quả thực không có chết. Trên thực tế, thời điểm thế giới thông thiên tan vỡ, tuy tu vi của thông thiên đạo nhân là chuẩn thiên tôn, nhưng vì hắn có tư chất kinh diễm tuyệt luân, còn có nghiên cứu đối với bất tử trường sinh công, ở bên trong thân thể hắn đang ngưng tụ ra một bộ phận đạo chủng. Lúc đầu chỗ Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, lúc thân thể thông thiên đạo nhân tan vỡ, xuất hiện một vật giống như hạt giống bị phủ văn vây chung quanh, đó chính là đạo chủng. Ban đầu, nếu như không có gì bất ngờ, theo thế giới tan vỡ, thông thiên đạo nhân trọng thương, cho dù có bộ phận đạo chủng tất nhiên cũng sẽ ngã xuống. Nhưng nơi hắn bị truyền tống đến lại chính là chỗ tiên vực của Tà Hoàng Triều. Cũng bởi vì sóng dao động đạo chủng của hắn đã bị Tà Hoàng phát hiện đầu tiên. Sau khi hắn ra tay, mang thông thiên đạo nhân về Tà Hoàng Triều. Chuyện này ở bên trong Tà Hoàng Triều, ngay cả mấy vị thiên tôn khác cũng bị Tà Hoàng giấu giếm. Càng không cần phải nói tới những người khác. Bọn họ không thể nào biết được, đối với Tà Hoàng mà nói, thông thiên đạo nhân chính là đầu cơ kiếm lợi. Mà ban đầu, ở mấy tháng trước, thông thiên đạo nhân là cùng Bạch Tiểu Thuần thử đột phá, hắn cũng cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần thăng cấp. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, lần này mình đột phá bán thần thăng cấp thiên tôn lại có thể khó đến vậy. Ở trên thiên kiếp thứ ba, ở trong sự tán thành của mẹ Vĩnh Hằng, hắn gần như đều muốn thất bại. Cũng may, mặc dù Tà Hoàng rời đi, nhưng trước khi thông thiên đạo nhân bế quan đã cho hắn một khối đá màu đen. Mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nhưng khối đá này ở thời điểm thông thiên đạo nhân cho rằng mình sẽ thất bại, cho thấy hiệu quả ngoài dự đoán. Đồng thời cũng cho đến giờ phút này, theo tu vi của thông thiên đạo nhân đột phá, khí tức thăng cấp thiên tôn bạo phát, mọi người bên trong Tà Hoàng Triều mới biết tới sự tồn tại của hắn. Lúc này, tiếng nỉ non giống như đến từ mẹ Vĩnh Hằng vang vọng bên tai chúng sinh, chấn động kinh ngạc không chỉ Thánh Hoàng Triều. Vô số tu sĩ Tà Hoàng Triều cũng là kinh ngạc, mà kinh hãi nhất lại là những người của thế giới thông thiên đang sống rải rác ở trong tiên vực Vĩnh Hằng. Vào giờ phút này, trong lòng mỗi người đều trầm xuống vô cùng phức tạp. Chỉ là tất cả những sự phức tạp này cũng không sánh bằng thông thiên đạo nhân, giờ khắc này ở bên trong một chỗ mật thất của Tà Hoàng Thành. Sau khi mở mắt ra, ngửa mặt lên trời cười một cách điên cuồng. Trong mắt hắn mang theo sự cố chấp. Sau khi đứng lên, đầu tiên phương hướng mắt hắn hướng tới chính là Thánh Hoàng Thành. Hình như trong một chớp mắt này, hắn cùng Bạch Tiểu Thuần rõ ràng là cách thiên sơn vạn thủy, nhưng hình như đều cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Ánh mắt bọn họ mang theo sát cơ và băng hàn. Bạch Tiểu Thuần, người nhanh hơn một bước thì lại như thế nào? Thông thiên đạo nhân nhỏ giọng nói, tay phải vung lên, áo bào đen bao phủ ở thân thể. Áo bào đen này thậm chí còn muốn che đi phần đầu của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn đã trở thành một người mặc áo đen. Ta rất thích tiếng nỉ non đến từ mẹ Vĩnh Hằng lúc thăng cấp thiên tôn, bởi vì điều này nói cho tất cả người quen biết ta đã trở về. Giọng điệu khàn khàn của thông thiên đạo nhân dừng lại, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về Thánh Hoàng Thành. Hắn xoay người lắc một cái biến mất trong bóng tối. Cũng chính vào lúc này Bạch Tiểu Thuần bên trong Thánh Hoàng Thành cũng thu hồi ánh mắt lạnh như băng. Nếu không chết, như vậy sau đó lại giết một lần nữa là được. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền, lặng lẽ khoanh chân ngồi đó không nhúc nhích. Thời gian lại trôi qua, 10 ngày sau Thánh Hoàng trở về, không có ai biết hắn lần này thu hoạch hay không. Hắn cũng không triệu tập văn võ toàn triều, thậm chí hắn trở về, nếu không phải mấy ngày sau có một đạo phong lệnh hạ xuống thì cũng không ai biết tới là hắn đã trở về. Ở trong phong lệnh lần này chỉ có một đạo pháp chỉ, hắn hạ lệnh sắc phong Bạch Tiểu Thuần làm tiên tôn của vực thứ hai Thánh Hoàng Triều, trấn thủ toàn bộ tiên vực. Tiên vực thứ hai chính xác mà nói, lãnh thổ Thánh Hoàng Triều chỉ có hơn phân nửa mà thôi. Mấy châu phương Bắc thì nhiều năm trước đã bị Tà Hoàng Triều chiếm lấy, giống như mấy châu cùng tồn tại trên tiên vực thứ ba. Thánh Hoàng thông qua trao đổi công tôn Uyển Nhi nhận được. Ở nơi thuộc về tiên vực thứ ba của Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều cũng có căn cơ nhất định. Mà tiên vực thứ hai này, vì quanh năm phải đề phòng Tà Hoàng Triều, thậm chí ở chỗ giao giới, bình thường xuất hiện chiến tranh quy mô nhỏ, cho nên tất nhiên có một tiên tôn phải quanh năm trấn thủ. Thiên tôn này ở bên trong Thánh Hoàng Triều cũng là tư cách lão luyện, tên là Triệu Nguyên Hàn, đạo hiệu Linh Cửu Thiên Tôn. Vị Linh Cửu Thiên Tôn này trấn thủ tiên vực thứ hai nhiều năm, gần như chưa bao giờ bị thay đổi qua. Lần này bên trong pháp chỉ cũng không có đưa ra Linh Cửu Thiên Tôn sẽ trở về, mà để cho Bạch Tiểu Thuần cùng đối phương đều là thiên tôn đi trấn thủ. Điều này nhìn thì như sắc phong, nhưng trên thực tế hàm nghĩa là đuổi Bạch Tiểu Thuần đi rất rõ ràng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhận được ý chỉ này mới biết được Thánh Hoàng đã trở về. Hắn nhìn ý chỉ trong lòng biết rõ mình ở tiên vực thứ hai này sẽ không có khả năng có quyền lực gì. Đây là trực tiếp nói với mình, tài nguyên tu luyện có thể cung cấp, địa vị phân thuận có thể bảo đảm, nhưng quyền lực tuyệt đối không cho nửa điểm. Ta xem như đi làm tiên tôn trấn vụ một tiên vực, nhưng trên thực tế chính là lăn lộn không được như ý. Bạch Tiểu Thuần không nổi giận, hắn ngược lại cảm thấy đây là một chuyện tốt. Nhất là tiên vực thứ hai này chính là chỗ địa phương của cự quỷ vương. Nghĩ đến gặp lại cự quỷ vương, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng có chút tưởng niệm. Đồng thời trong lòng phần nhiều là kích động, muốn liên lạc với quạt tàn. Chỉ có điều tính cách Bạch Tiểu Thuần vốn cẩn thận, vẫn là nhẫn nại. Hắn chuẩn bị chờ đợi một chút, tối thiểu cũng phải sau khi rời khỏi Thánh Hoàng Thành, rồi mới thử gì thì thử. Lại như vậy, Bạch Tiểu Thuần chỉnh lý hành trang, không ở lại Thánh Hoàng Thành lâu. Vào sáng sớm ngày hôm sau, hắn hóa thành một đạo cầu vồng phá không rời đi. Hắn vừa rời khỏi đã làm cho tất cả tu sĩ quyền quý trong Thánh Hoàng Thành đều thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian ngắn vào sáng sớm Bạch Tiểu Thuần rời đi, mặc dù không có khua chiêng gõ trống, thế nhưng tiếng cười từ trong các nhà quyền quý là rõ ràng sục sôi hơn rất nhiều. Cái tai họa này cuối cùng đã rời đi, ha ha, khiến cho Linh Cửu Thiên Tôn lại phải đau đầu. Đáng tiếc, trên thực tế Thông Thiên Vương này vẫn còn có chút năng lực, nếu hắn có thể đi tới Tà Hoàng Thành thì tốt nhất. Ta tuyệt đối tin tưởng cho hắn đủ thời gian cùng điều kiện, hắn có thể một mình tiêu diệt cả Tà Hoàng Triều. Bên ngoài Thánh Hoàng Thành, Bạch Tiểu Thuần một mình đứng trên không trung, quay đầu nhìn lại Thánh Hoàng Thành một chút. Lấy tu vi của hắn hiện nay, đối với tiếng cười của những quyền quý hưng phấn trong thành trì kia, mặc dù không thể nói là nghe được rõ ràng, nhưng đại thể vẫn biết. Cảm giác này lâu ngày không gặp, Bạch Tiểu Thuần không khỏi ho khan vài tiếng. Mặc dù trong lòng biết đây là chuyện gì, nhưng vẫn còn có chút xấu hổ. Chỉ có điều đối với biện pháp hóa giải lung túng thì Bạch Tiểu Thuần rất am hiểu. Đây đều là lỗi của ta. Bộ dáng Bạch Tiểu Thuần đầy bất đắc dĩ, dần dần thu hồi ánh mắt nhìn về Thánh Hoàng Thành. Trong lòng hắn hiện lên sự xúc động. Trên thực tế hắn đã sớm phát hiện ra mình hình như có một ưu điểm quán triệt suốt đời, đó chính là quá ưu tú. Nếu như không phải ta quá ưu tú, làm sao có thể mỗi lần ta chỉ cần ở một chỗ trong thời gian dài, sau khi rời đi, đám người ở đó tâm tình sẽ biến hóa đặc biệt lớn như vậy. Mao Nhị Sơn, Linh Khê Tông, Huyết Khê Tông, Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông, thậm chí là Man Hoang. Hiện tại thì ngay cả mọi người ở tiên vực Vĩnh Hằng này cũng đều biết tới sự ưu tú của ta. Bạch Tiểu Thuần thổn thức, đồng thời tay áo khẽ vung lên, gào thét lao về phương xa. Mà thôi, lần sau khi ta đến tiên vực thứ hai vẫn nên giấu mình một chút. Trước khi đi, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận thưởng thức ý chỉ của Thánh Hoàng. Loại chuyện đuổi mình đi này, bất luận nhìn thế nào đều mang một cảm giác bị đuổi xa khỏi nhà. Sợ là nếu ta tiên vực thứ hai vẫn cho thấy sự ưu tú của ta, Thánh Hoàng bên kia sẽ có thủ đoạn khác để tới áp chế. Tâm trạng của Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, nhất là tiên vực thứ hai này vốn là có thiên tôn. Ta qua đó, nếu xuất hiện mâu thuẫn cùng vị thiên tôn kia, Thánh Hoàng không có khả năng thiên vị ta được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng phát giác, mình thực sự chắc chắn là phải ẩn mình một chút. Quá ưu tú cũng không tốt, có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Gỗ tốt thì ở trong rừng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới cảnh tượng, khi ở trên quạt tàn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng cũng có phần không cam. Cùng lúc đó, theo suy nghĩ của hắn rơi vào trên quạt tàn, lúc này tim đập tăng nhanh một ít, nhưng hắn lại mạnh mẽ đè ép xuống dần dần đi xa. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua nửa tháng. Bạch Tiểu Thuần không hài lòng về tốc độ này, vừa đi vừa phía trước, vừa nhìn phong cảnh dưới mặt đất. Lại lấy tu vi thiên tôn của hắn, có thể nói ở trên tiên vực Vĩnh Hằng này đã gần như không có chỗ nào mà hắn không thể đi. Lại không cần lo lắng có người tới chặn giết, hiện tại người thực sự có tư cách chặn giết hắn, phóng tầm mắt toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, cũng lác đác không có mấy. Cho đến khi, lại qua 7-8 ngày, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng bước vào lãnh thổ của tiên vực thứ hai. Đến lúc này, trong lòng hắn nóng như lửa đã không thể áp chế được nữa, nhất là khi Bạch Tiểu Thuần phân tích, hắn cảm thấy mặc dù liên hệ với quạt tàn lúc này vẫn có phiêu lý nhất định, nhưng cũng không thể trước sau không để ý tới như vậy. Nếu như vì hắn không để ý tới khiến cho quạt tàn thực sự này bay mất, nói vậy thì Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ hối hận không kịp, không thể đợi thêm được nữa. Sau khi có quyết đoán như vậy, lại có 3 ngày Bạch Tiểu Thuần hưng hăng cắn răng một cái, trong lòng bắt đầu cảm nhận liên hệ cùng quạt tàn ở cõi U Minh. Trong lòng của hắn cũng có phần lo lắng không yên, cảm giác lo được lo mất cực kỳ mãnh liệt. Chỉ là sau khi thử, sắc mặt hắn chậm rãi thay đổi, sau mấy lần Bạch Tiểu Thuần có chút bối rối. Làm sao có thể hoàn toàn không có một chút phản ứng nào vậy? Chẳng lẽ vì cây quạt đã bay đi quá xa, hay nó bị Thánh Hoàng hoặc là Tà Hoàng cướp đi rồi? Đáng chết, đó là bảo vật do ta trăm cay ngàn đắng mới bảo vệ được. Bạch Tiểu Thuần nhất thời sốt ruột, không cam lòng, hắn lại thử bắt đầu đi liên hệ. Cứ như vậy, lộ trình còn lại vốn chỉ nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần cứng rắn chỉ hoãn xuống một tháng mới miễn cưỡng đi hết. Mỗi ngày hắn đều sẽ tiến hành thử nghiệm nhiều lần, nỗ lực triệu hoán cây quạt tàn. Cũng may, không phải là không có hiệu quả. Ở thời điểm ngày thứ 20, Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui mừng và bất ngờ. Hắn mơ hồ cảm nhận được, hình như ở một chỗ thật xa, một tia liên hệ giữa quạt tàn cùng với mình, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngăn cách. Cuối cùng thì cũng không muộn, Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ tăng thêm thần thức, tăng lên khoảng cách, một lần nữa không ngừng thành lập cảm ứng giữa mình cùng cây quạt. Cùng lúc đó hắn đã cắt kinh châu của tiên vực thứ hai càng lúc càng gần. Dọc đường đi, vô số núi lớn, sông lớn, còn có vô số mãnh thú ẩn nấp trên mặt đất, tông môn cùng những thành trấn mọi chỗ, giống như một chiếc khăn che mặt của tiên vực Vĩnh Hằng. Dọc theo con đường này không ngừng được vén lên ở trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Cũng giống như Bạch Tiểu Thuần biết được trước đó, trên thực tế tiên vực thứ hai này được chia ra làm hai phần Nam Bắc. Tới gần tiên vực thứ nhất của Thánh Hoàng Triều thì chính là phía nam của nó. Mà toàn bộ tiên vực thứ hai vốn là có 16 châu. Chỉ có điều hiện nay trong tay Thánh Hoàng Triều đang nắm giữ chỉ có 11 châu, còn sót lại 5 châu, hoang vắng, đều là phía bắc. Chính xác mà nói, tiên vực thứ hai này lại giống như là bị một người dùng lưỡi bao sắc bén nhìn không thấy, một đao chặt ra. Phía bắc 5 châu và phía nam 11 châu. Mỗi một châu đều có hình dạng khác nhau, chỉ là thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đã không có tâm tình quan sát. Hắn nhìn như đang chạy trên đường, nhưng trên thực tế tất cả tâm thần đều đặt ở trên chiếc quạt. Cuối cùng, khi không ngừng kéo dài liên hệ cùng cảm ứng, ở thời điểm cách Kinh Châu tiên vực thứ hai lộ trình chỉ còn 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được thần thức của mình đã lưu lại ở trên cái quạt tàn. Trong nháy mắt khi đầu óc hắn cảm nhận được quạt tàn, giống như thiên lôi cuồn cuộn trực tiếp nổ lớn, thân thể ở giữa không trung còn dừng lại hít thở dồn dập. Trong trước mắt, ở trước mặt hắn hình như hiện ra một hình ảnh. Trong hình ảnh là một mảnh tinh không mênh mông, tinh không tối tăm vô biên vô hạn, một cái quạt tàn có kích thước giống như cả đại lục đang chậm rãi bay trong tinh không, không biết là phương nào, giống như vĩnh viễn không có giới hạn, không ngừng bồng bềnh trôi đi. Bảo quạt của ta. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, hình ảnh trong đầu gần như vừa rõ ràng, nhưng hình như là vì khoảng cách quá xa lại từ từ xuất hiện sự vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ, vội vàng tăng cảm ứng thần thức, nỗ lực triệu hoán quạt tàn này, đừng có bay đi. Chỉ là quyền hạn của hắn quá ít, đáng lẽ sau khi thí luyện truyền thừa kết thúc, dựa vào thành tựu của hắn có thể tương đương với vượt qua cửa hải thứ 20, thu được sự tán thành của cây quạt này. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả những điều này đều chỉ ở trong sự tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Trên thực tế, cây quạt này vẫn không có nhận chủ, hắn nắm giữ quyền hạn ở trên phương diện cảm ứng rốt cuộc chỉ còn lại có một phần. Hình như nếu lại chậm thêm mấy tháng, sợ rằng một phần này cũng sẽ không còn nữa. Nhất định là do ý chí bên trong cây quạt gây ra. Giai hỏa này nhân lúc ta rời khỏi đã muốn xóa đi thần thức của ta. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lập tức sốt ruột, không ngừng tăng lên cảm ứng. Cây quạt tàn vốn đang bình tĩnh bay đi, bỗng nhiên chấn động, mơ hồ có ánh sáng chói mắt lập lòe trên đó. Bạch Tiểu Thuần nhất thời hưng phấn, nhưng không đợi hắn có động tác gì tiếp theo, đột nhiên bên tai hắn chuyển đến tiếng gầm thét giận dữ. Tiếng gầm thét giận dữ này giống như từ bên trong cây quạt quếch tán ra. Đó chính là ý chí bên trong cây quạt. Hiển nhiên, đã từ sau lần trước cùng Bạch Tiểu Thuần giao phong, ý chí này ngủ say, hiện tại đã thức tỉnh. Trước đó nó đã từng thử một chút xóa đi ấn ký của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí nó đã thành công hơn phân nửa. Lúc này mắt thấy chỉ còn lại có một phần khu vực, nhưng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện giống như muốn khiến cho hy vọng của nó tan biến, làm sao nó có thể dễ dàng đồng ý được. Lúc này, nó toàn lực ngăn cản, tuy rằng không cách nào hoàn toàn xóa bỏ dấu vết Bạch Tiểu Thuần để lại, nhưng lại ngăn cản sự khống chế của Bạch Tiểu Thuần đối với cây quạt này. Đáng chết, Bạch Tiểu Thuần nổi giận, khoảng cách là vô cùng vô tận, dựa vào mối liên hệ giữa mình cùng cây quạt trong cõi u minh, hắn bắt đầu cùng ý chí này tranh phong lần nữa. Mặc dù hắn không phải là đối thủ, nhưng chỉ cần có liên hệ cùng cây quạt, dấu vết hắn để lại trên cây quạt tàn này tuyệt đối sẽ không dễ dàng biến mất như vậy. Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên ở trong đầu hắn, Bạch Tiểu Thần cũng quên đi thời gian, tùy tiện tìm một nơi, lập tức khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi sắc trời dần trở nên ảm đạm, toàn thân Bạch Tiểu Thần cũng ướt đẫm mồ hôi, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt hắn tràn ngập tơ máu cùng với sự mệt mỏi không che giấu được, thậm chí hơi thở cũng trở nên hổn hển rất nhiều. Thời điểm cúi đầu, ánh mắt Bạch Tiểu Thần rơi vào trên tay phải của mình, nơi đó có một đoàn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, lúc này từ từ ngưng tụ lại, dần dần hóa thành một cái lệnh bài màu đen. Lệnh bài kia chính là sau khi hắn cùng ý chí của quạt tàn tranh phong lần này, sau khi đối phương lần nữa rơi vào ngủ say, tiến tới huyễn hóa ra ở trong tay Bạch Tiểu Thuần. Ý chí của cái quạt tàn này thật khó giải quyết, lẽ nào Bạch Tiểu Thuần ta lại không có tư cách trở thành chủ nhân của nó sao? Nếu không có nó ngăn cản, lần này ta nhất định có thể triệu hoán cây quạt trở về. Lại triệu hoán cây quạt không thành mà chỉ có một tấm lệnh bài như vậy. Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng. Đối với lệnh bài kia, hắn cũng hoàn toàn không có chút hiểu rõ. Hắn chỉ là có một loại cảm ứng, lệnh bài kia nó giống như một cái chìa khóa vậy. Một cái chìa khóa đại biểu cho quyền hạn của mình. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Khi hắn đang muốn thu hồi lệnh bài, dự định sau khi nghỉ ngơi một chút sẽ cẩn thận nghiên cứu một phen. Nhưng vào lúc này, thần sắc Bạch Tiểu Thuần thoáng động, nhìn về phía lệnh bài trong tay. Khí tức này, đây là khí tức gì chứ? Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc. Hắn cẩn thận cảm nhận khí tức tản ra trên lệnh bài. Hắn phát hiện mình cầm lệnh bài trong khoảng thời gian một lát như thế, thân thể đang mệt mỏi lại có thể tự mình tiêu tan hơn phân nửa. Đây không phải lực khôi phục của bản thân. Dù sao Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi chính là tâm thần, nhưng hôm nay hắn lại nhận thấy rõ ràng tinh lực của mình đang nhanh chóng khôi phục tới mức đỉnh phong. Điều này càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần thêm vui mừng bất ngờ. Hắn lấy lệnh bài tới trước mặt cẩn thận kiểm tra. Sau đó mặc dù vẫn còn không nhìn ra được đầu mối, nhưng dĩ nhiên hắn xác định được khí tức tản ra bên trong lệnh bài kia thực sự có thể khôi phục lại tinh lực của hắn. Không phải là linh khí, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, hắn chỉ có thể phán đoán là chủ nhân trước kia của quạt tàn này ở chỗ bên trong thế giới của vị chúa tể cường hãn kia tồn tại cùng với linh khí ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng, tương tự như là với một lực lượng thiên địa nào đó. Xem tử khí tức này có kỳ diệu gì khác hay không. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên, thử nghiệm một hồi. Cuối cùng trong lúc cầm lệnh bài tu luyện thổ nạp, hắn vui mừng bất ngờ phát hiện ra. Theo mình ngồi tĩnh tọa, khí tức bên trong lệnh bài thoáng cái trở nên sống động. Sau khi dung nhập cơ thể mình, nó lại có thể khiến tốc độ tu luyện vượt nhanh. Chẳng những tốc độ linh lực lưu chuyển mà còn có tốc độ hấp thu linh khí thiên địa. Nói chung tất cả tu luyện đều đang tăng nhanh. Nhất là cảm nhận suy nghĩ trước sau, tỉnh táo tinh thần tràn đầy, khiến Bạch Tiểu Thuần nhất thời giống như lấy được chân bảo. Khí tức bên trong lệnh bài kia có thể so sánh được với tất cả đan dược. Chỉ là lệnh bài này lại huyền diệu như vậy, bảo quản nhất định càng thêm lợi hại. Đáng tiếc nhất đó, lời đó nhiều người ta không tiện đi nghiên cứu. Sáng sớm hôm sau khi Bạch Tiểu Thuần mở mắt, tâm tình kích động, ý nghĩ phải đoạt lại quạt tàn này, từ trong tay ý chí của cây quạt của hắn lại càng thêm kiên định. Sau khi hạ quyết tâm, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thu hồi lệnh bài. Hắn nhìn phương hướng một chút, thoáng cái lao đến kinh châu của tiên vực thứ hai. Một đường lao nhanh như tên bắn, phá không na di. Ba ngày sau, hắn từ xa thấy mặt đất phía trước có một tòa hùng thành đứng vững vàng. Phạm vi tòa thành này cực lớn, bốn phía xung quanh có dãy núi răng kín khắp nơi. Thành trì giống như một con thú lớn nằm đó. Bên trong thành có rất nhiều tu sĩ. Hiện tại, cho dù là hoàng hôn, vẫn có tiếng người ồn ào lui tới, số lượng đông đúc. Phóng tầm mắt ra toàn bộ thành trì, Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng. Hắn suy nghĩ lấy thân phận của mình tới nơi này, mặc dù muốn giấu mình, vừa vặn là thiên tôn, có thể nói là người có quyền thế đứng thứ hai bên trong tiên vực thứ hai này. Thân phận như vậy, thấp đầu hình như không có chút là xứng đáng. Xem ra, ta vẫn phải cố gắng học tập một chút, xem làm như thế nào để giấu mình cho thỏa đáng. Trong sự xúc động, Bạch Tiểu Thuần không có lập tức tản ra thần thức dụ người đến đây, mà thoáng cái, hắn giống như một tu sĩ bình thường, lựa chọn đi về phía cửa lớn của thành trì. Thành trì cực lớn này có 8 cửa lớn, bình thường mở ra 5 cánh, có rất nhiều tu sĩ ra vào. Bạch Tiểu Thuần cũng không rốt ruột, ở một chỗ bên ngoài cửa thành, đứng vào cuối cùng của đội ngũ tiến vào. Hắn nhìn trái một chút, phải một chút, trong lòng đã xúc động trước sự phồn hoa của Thánh Hoàng Triều này. Nhất là nơi đây chính là kinh châu của tiên vực thứ hai, có thiên tôn trấn thủ, không người nào dám ở đây dương oai. Thủ vệ nơi đây, mỗi người đều có tu vi không tầm thường. Cho dù một đội người bảo vệ cửa thành này, đều mỗi người mặc áo giáp, mắt lộ tinh quang, tu vi trung quy đều ở trình độ kết đan đại viên mãn. Còn ở bên trong lầu trên cửa thành có một sóng dao động thiên nhân, bất kỳ thời khắc nào cũng không ngừng khuếch tán ra. Người đối diện ở phía dưới đều sẽ cẩn thận tra xét, hình thành uy hiếp, khiến cho đoàn người ra vào thành trì mỗi người đều phải cẩn thận. Lại có cả cường giả thiên nhân tra xét, xem ra thế đạo này quả nhiên rối loạn. Ai, cũng chẳng biết lúc nào mới có khả năng thái bình. Nghe nói gì chưa, phía Bắc lại khai chiến. Tà Hoàng Triều này thực sự đáng giận, phương Bắc chiến tranh gần như cứ cách mấy năm lại triển khai. Bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần có không ít tu sĩ chuẩn bị vào thành, sau khi thấy được kiểm tra nghiêm ngặt như thế, mỗi người đều nhỏ giọng bàn luận. Bạch Tiểu Thuần nghe lời bọn họ nói trợn trừng mắt, hắn đối với tiên vực thứ hai này, phần lớn những gì biết được đều thu được từ bên trong một ít điển tịch. Đối với tình hình cụ thể tỉ mỉ trong đó hắn lại nắm giữ không nhiều lắm. Chỉ có điều đối với chiến tranh ở Bắc Bộ, thật ra hắn có nghe thấy lại không quá lưu tâm. Hắn vẫn nhìn chung quanh, quan sát sự náo nhiệt. Thỉnh thoảng cũng có một vài tu sĩ hình như rất quan trọng, từ phía xa gào thét bay tới, hạ xuống bên ngoài cửa thành. Sau khi phủi đi bụi đất trên người, ở dưới sự cung kính khách khí của những hộ vệ kia, bọn họ không cần xếp hàng trực tiếp tiến vào trong thành. Mỗi lần có người như vậy xuất hiện, mọi người bốn phía chung quanh đều sẽ dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn. Bạch Tiểu Thần càng nóng lòng muốn thử, nhưng nhớ tới là phải khiêm tốn, vì vậy hắn tiếc nuối đè ép xuống sự vọng động của mình. Ta phải tập thói quen giấu mình. Bạch Tuyên Thuần khuyên giải an ủi mình một hồi, rất nhanh theo đội ngũ vào thành chậm rãi tiến về phía trước. Không bao lâu đâu thì đến phiên Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần tiến lên nộp một ít linh thạch, còn bị thần thức thiên nhân đảo qua, dĩ nhiên cho đi. Thời điểm có thể vào thành, bỗng nhiên phía xa có cầu vồng gào thét lao đến, tốc độ cực nhanh, lao thẳng tới cửa thành. Trong phút chốc, cầu vồng này tới gần hình thành uy áp, khiến mọi người bên dưới xung quanh đều kinh hãi, còn có cuồng phong đập vào mặt. Trong bụi bặm thổi bay, cầu vồng tiêu tán, từ bên trong có hơn 10 người đi ra. Bên trong có hơn phân nửa đều là tu vi nguyên anh đại viên mãn, còn có sự hung hãn khát máu, hiển nhiên bọn họ đều có kinh nghiệm xa trường. Còn có 5 vị trung quy đều là cường giả thiên nhân, đứng đầu đám người này lại là một đại hán. Đại hán này rất khôi ngô, mặc áo bào tím không giận tự uy. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến thần sắc thủ vệ cửa thành đều biến hóa. Trung quy so với đám người có đặc quyền vào thành lúc trước còn muốn khách khí hơn. Bái kiến Tử Lâm Hầu. Hơn nửa ngày, cả các thiên nhân bên trong lầu trên cửa thành đều đi ra, thậm chí bọn họ vội vàng tới gần hướng về đại hán kia cùng kính ôm quyền. Bái kiến Tử Lâm Hầu. Mắt thấy ngay cả các tiên nhân này cũng vậy, mọi người bốn phía chung quanh đang xếp hàng vào thành đều kinh hãi. Sau khi nghe được cách xưng hô của những thủ vệ cùng với thiên nhân đối với vị đại hán kia, nhất thời lại có tiếng kêu kinh ngạc từ trong đoàn người này truyền ra. Là đại tôn trấn thủ của Bắc Ngạn Châu, một châu cuối cùng ở phía Bắc hiện tại, Tử Lâm Hầu. Thật sự là lão nhân gia, năm đó ta từng ở từ phía xa liếc mắt nhìn qua. Đây chính là Tử Lâm Hầu được Thánh Hoàng ban thưởng tước vị hầu gia. Tiếng của mọi người bàn luận vang vọng, chỉ là chấn động kinh ngạc đối với thân phận của đại hán áo bào tím này. Nhưng lại không có người nào cảm thấy đặc biệt kinh ngạc khi người này có thể trực tiếp bay vào trong thành, mà cũng muốn đi qua cửa. Bạch Tiểu Thần dường như suy nghĩ tới điều gì, hắn ý thức được là có thể bên trong thành trì Kinh Châu này có quy củ, cho dù cường giả bán thần cũng sẽ bị cấm bay trên khoảng không. Tử Lâm Hầu mỉm cười gật đầu về phía các tiên nhân vừa đi ra khỏi lầu các bái kiến mình. Hắn không nói nhiều lời, trực tiếp tiến về phía cửa thành. Nhưng thuộc hạ phía sau hắn mỗi người đều mang theo sát khí đi ở phía sau. Thủ vệ bốn phía chung quanh vội vàng xua người bên ngoài ra, không cho phép có người ngăn cản đường đi của Tử Lâm Hầu. Trên thực tế thì cũng không cần bọn họ phải xua người, đám người bên cạnh cửa thành lúc này mỗi người đều đang cung kính lui về sau. Bạch Tiểu Thần ban đầu vốn muốn là phải đến phiên hắn tiến vào thành, lúc này tự nhiên đã bị đuổi vào trong đám người rời đi. Điều này khiến trong lòng Bạch Tiểu Thần không thoải mái, nhất là những người bên cạnh đều lui ra phía sau, do đó chỉ còn lại mình hắn đứng ở đó đặc biệt rõ ràng. Còn không đi ra, mắt thấy Bạch Tiểu Thần đang đứng chỗ này, thủ vệ cửa thành nhất thời không vui, khẽ quát một tiếng, tiến lên tính đẩy Bạch Tiểu Thuần ra. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, cái nhìn này vừa sang, thủ vệ kia nhất thời ngây người. Trong đầu hắn trong nháy mắt trở nên rống rỗng, giống như thất thần. Ngược lại cũng không phải hắn nhận ra Bạch Tiểu Thuần, mà là ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần ẩn chứa lực trấn áp tâm hồn người ta, khiến thủ vệ này giống như mất hồn mất vía, rốt cuộc đứng ngây ở nơi đó. Bạch Mỗ đã nộp linh thạch, dựa vào cái gì bảo ta tránh ra? Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng, vung tay áo một cái, không để ý đến bất kỳ kẻ nào, trực tiếp đi về phía cửa thành. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người chung quanh đều có chút sửng sốt, tất cả nhìn lại, thậm chí ngay cả Tử Lâm Hầu ánh mắt cũng đảo qua. Chỉ là mặc cho bọn họ nhìn như thế nào cũng không nhìn ra tu vi chân chính của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng bọn họ không để trong lòng, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vị lão nhân thiên nhân trấn áp ở tủa cửa. Vị lão nhân thiên nhân này trấn thủ cửa thành, lúc này nhíu mày, hắn biết Tử Lâm Hầu lại là dòng chính của Linh Cửu Thiên Tôn, hắn không dám đắc tội. Lúc này hắn giơ tay phải lên, nhất thời một màn ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện trong cửa thành, trực tiếp cản trở bước chân Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không xông vào mà quay đầu, cười mà như không cười nhìn vị lão nhân thiên tôn trấn thủ cửa thành kia. Người muốn làm gì? Bạch Tiểu Thuần cười mà như không cười nhìn vị lão nhân kia. Từ đầu đến cuối ở đây không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Cũng không ai có thể nhìn ra cái vị đi qua bên cạnh bọn họ hiện tại lại là một trong năm đại thiên tôn ở trong Thánh Hoàng Triều. Bạch Tiểu Thuần cũng bỗng nhiên có chút thích cái loại cảm giác giấu mình này. Hắn suy nghĩ thấy như vậy còn tốt hơn. Thảo nào những nhân vật lớn kia đều thích cải trang vi hành. Hóa ra loại cảm giác này lại tuyệt vời như vậy. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần mừng thầm, loại chuyện này không có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn luôn luôn yêu thích. Lúc này ngay cả dáng vẻ tươi cười của hắn cũng mang theo sự thư sướng. Thời điểm lời nói chuyển ra, chẳng biết tại sao tim của vị lão nhân thiên nhân kia chợt đập mạnh, nhưng hắn cũng không quá mức lưu ý, hở hứng mở miệng. Bộ dáng người này khả nghi, tự tiện xông vào thành Kinh Châu. Người đâu? Có lẽ cần phải bắt về điều tra rõ ràng. Nếu thân phận vẫn như thường, lại thả ra cũng không muộn, nếu như phản kháng tử hình tại chỗ. Lời của lão nhân thiên nhân vừa nói ra, mọi người bốn phía chung quanh lập tức lùi về phía sau. Thời điểm mỗi người nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều có phần thông cảm, nhưng vẫn không có ít người, trên khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Gia hỏa này bị choáng đầu rồi sao, dám ở chỗ này giễu võ dương oai? Cần gì phải vậy chứ, đây chính là Tử Lâm Hầu, không phải chỉ là nhường đường thôi sao? Cũng sẽ không mất đi khối thịt nào. Người này xong rồi. Mấy ngày nay, tất cả những người bị xem là bộ dáng khả nghi, không người nào có thể còn sống ra khỏi đại lao. Thời điểm mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, lúc này trong mắt mỗi người thủ vệ trấn thủ cửa thành đều lóe lên hàn quang. Ngoại trừ người trước bị Bạch Tiểu Thuần trấn áp, đờ người ra. Những kẻ khác đều nhanh chóng chạy tới, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới những tù sĩ thiên nhân trấn thủ cửa thành này lại có thể trực tiếp động thủ với mình. Thân xác của hắn có chút kinh ngạc, khẽ khẽ thở dài. Cần gì phải làm vậy chứ? Ta chỉ là muốn tiến vào thành. Ta vốn đã muốn hạ thấp mình. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, giơ tay phải vung lên. Hắn không tản ra tu vi thiên tôn, chỉ lộ ra một lực lượng cảnh giới nguyên anh tương đương gấp 10 lần so với mấy tên thủ vệ kết đan. Bốn phía chung quanh thánh nhất thời biến hóa ra gió bão, trong tiếng nổ lớn, sau khi mấy thủ vệ kết đan lao tới, âm thanh chuyển ra, một lực đẩy cực kỳ cường đại, khiến cho mấy thủ vệ này đều rút lui, mỗi người phun ra máu tươi. Lớn mật, quỳ xuống cho ta. Lão nhân thiên nhân quát khẽ, bóng người thoáng cái lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hắn giơ tay phải lên, tu vi thiên nhân trực tiếp bạo phát, hung hăng vỗ về phía Bạch Tiểu Thuần. Một khi bị hắn vỗ trúng thì theo hắn thấy, cho dù người trước mắt này không chết, nhưng từ đó về sau chỉ có thể quỳ, không cách nào đứng thẳng. Trong lòng hắn cũng đang thầm giễu cợt, thầm nghĩ nếu như gia hỏa này không phản kháng, mình tối đa chỉ xử phạt một chút mà thôi. Hiện tại nếu như lựa chọn phản kháng, đúng là mắt không mở, muốn đi tìm chết. Hiện tại, bất luận hắn làm như thế nào đều phù hợp với luật lệ của Kinh Châu. Nhưng ngay trong chớp mắt khi lão thiên nhân này ra tay, Bạch Tiểu Thuần thở dài, tay phải trong nhắm mắt giơ lên, lại trước khi lão thiên nhân đánh xuống lại một tát đánh ra. Vẫn là ngươi quỳ đi. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần nói ra lời này, những tiếng va chạm ầm ầm vang lên. Lão thiên nhân này chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một lực mạnh trực tiếp đập vào mặt. Hắn căn bản không cách nào né tránh, thậm chí vào giờ phút này đầu óc cũng trống rỗng. Hai lỗ tai nổ vang, hắn phun máu tươi, thân thể hắn lại giữa không trung bị một lực mạnh trực tiếp vỗ xuống. Một tiếng động vang lên, hắn quỳ gối ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, đầu gối vỡ nát, máu tươi tràn ra. Đau đớn kịch liệt khiến cho lão nhân thiên nhân này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn muốn đứng lên, nhưng đầu gối vỡ nát, ngay cả tu vi cũng như muốn tan vỡ, lại không có cách nào đứng lên được. Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người bốn phía chung quanh đều ngây người, mỗi người đều mở miệng hít sâu một hơi, há hốc mồm. Người không phải là Nguyên Anh, nhưng cho dù người là thiên nhân, người cũng chết chắc rồi. Lão nhân thiên nhân nhịn xuống cơn đau, thần sắc vặn vẹo, trong tiếng rít gào, hắn lấy ra một miếng ngọc giản trực tiếp bóp nát. Ngọc giản này chính là sử dụng để cảnh báo. Sau khi bóp nát, lúc này lập tức bên trong thành Kinh Châu có rất nhiều cầu vồng phóng lên cao, lao thẳng tới nơi đây. Bạch Tiểu Thần có chút bất đắc dĩ, thật ra hắn vốn có ý định tiến vào thành. Lúc này mắt thấy gây cho sóng dao động không nhỏ, lắc đầu xoay về người, đi về hướng cửa thành, dự định xuyên qua màn ánh sáng trực tiếp tiến vào trong. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thần muốn rời khỏi, Từ Lâm Hầu đứng cách đó không xa, trước sau không mở miệng, lại chậm rãi nói ra một câu, ngăn cản hắn. Nhất thời đám thuộc hạ ở phía sau hắn, trong mắt mỗi người đều có hàn quang lóe lên, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thần. Năm thiên nhân, hơn 10 Nguyên Anh đại viên mãn, bọn họ xuất động dâng lên khí thế kinh thiên động địa. Mỗi người ở bốn phía chung quanh đều chấn động, còn có chút chờ mong. Mỗi một người chỉ cảm thấy hôm nay được mở rộng tầm mắt, bọn họ thấy được náo nhiệt trước kia chưa từng nhìn thấy. Đáng tiếc, nếu như hắn là tu vi thiên nhân, sớm lộ ra một chút không phải tốt sao? Đây rõ ràng chính là chuẩn bị, hiện tại thì kết thúc đi. Thuộc hạ của Tử Lâm Hầu đều có kinh nghiệm xa trường, trong tay mỗi người đều đã giết chóc hơn cả vạn. Ở thời điểm mọi người bốn phía chung quanh đều cảm thán, Bạch Tiểu Thuần có chút nổi giận. Hắn cảm thấy mình cũng không đi tìm Tử Lâm Hầu này gây phiền phức, đối phương ngược lại chủ động trêu chọc mình. Đây là muốn khi dễ ta sao? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt tay phải giơ lên, trong nháy mắt khi hơn 10 người lao tới, trực tiếp vung lên. Lần này hắn cố ý lộ ra là sóng dao động tu vi thiên nhân đại viên mãn. Trong nháy mắt, trong lòng những thủ hạ của Tử Lâm Hầu điên cuồng run rẩy, bọn họ không khỏi kinh hãi. Tiếng sấm trở thành âm thanh duy nhất bên tai bọn họ. Trước mắt mọi người đều cảm thấy mơ hồ. Bọn họ chỉ thấy một lực mạnh giống như rời núi lấp biển truyền tới. Bọn họ căn bản không cách nào chống lại. Năm thiên nhân này đứng mũi chịu sào, toàn thân chấn động mãnh liệt. Mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trực tiếp đã bị lực mạnh này đập vào trên mặt đất, tất cả quỳ xuống. Mà hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn này cũng giống như vậy. Ở dưới lực lượng mạnh mẽ này, thời điểm tất cả đều bị đập ngã trên mặt đất, trong đầu họ vẫn còn ảm đạm. Nhưng đau đớn mãnh liệt đến từ thân thể đưa tới những tiếng kêu thê lương thảm thiết lại vang vọng không ngừng. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức chỉ là trong chớp mắt, tất cả đều nghịch chuyển. Tất cả mọi người đang quan sát bốn phía chung quanh đều sửng sốt. Mỗi một người đều ngừng thở, nhìn những người đang quỳ ở cửa thành. Trong mắt bọn họ dần dâng lên vẻ không thể tưởng tượng. Có chút thú vị. Trong lúc mọi người đang rung động, trong mắt Tử Lâm Hầu lộ ra tinh quang. Khóe miệng của hắn thoáng lộ ra một sự đùa cợt. Thân thể một bước đi ra, tốc độ cực nhanh. Chớp mắt lại nhấc lên gió bão. Trận gió bão hung bạo này từ phương diện khí thế hết có thể nhìn ra. So sánh với Bạch Tiểu Thuần ra tay còn muốn sắc bén hơn, còn muốn đáng sợ hơn, thậm chí là trời cũng thoáng tối sầm lại, hư vô bốn phía chung quanh vặn vẹo. Bởi vậy có thể thấy được Tử Lâm Hầu này cũng không phải là bán thần sơ kỳ mà là bán thần đại viên mãn. Thân sắc Bạch Tiểu Thuần vẫn như bình thường, chỉ là tay phải của hắn nâng lên, rất tùy ý trực tiếp tát một cái về phía Tử Lâm Hầu. Người cũng quỳ xuống. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần bình thản. Thời điểm lời nói này vang vọng, tay phải của hắn giống như trở thành một ngọn núi vô hình, chấn áp tất cả, phá hủy tất cả. Tốc độ của Tử Lâm Hầu ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần giống như rùa bò. Hắn dâng lên gió bão giống như hài đồng đang thổi khí. Sự sắc bén kinh người của hắn cùng với hư vô vặn vẹo, tất cả những điều này ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần đều yếu núi, không chịu nổi một đòn. Đây chính là chênh lệch giữa thiên tôn cùng bán thần, đây là cảnh giới nghiền ép, đây còn là đạo chủng trí cao vô thượng. Tiếng sấm kinh thiên vang lên, một trường này của Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc không phải rơi trên người Tử Lâm Hầu, mà rơi vào phía sau hắn trong một mảnh hư vô trống trải. Nhất thời mảnh hư vô vặn vẹo xé rách, bên trong rốt cuộc xuất hiện Tử Lâm Hầu thứ hai. Đây chính là dự định của Tử Lâm Hầu, từ đầu đến cuối hắn đều không lộ ra bản tôn, xuất hiện trước mặt mọi người chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Thế giới thông thiên bán thần thì không có phân thân, không có nghĩa là tiên vực bán tiên vực vĩnh hằng, bán thần cũng không có phân thân. Vừa rồi sở dĩ hắn ra tay, mục đích cũng chính là

Mấy tháng trước chuyện này đã chuyển tới nơi đây. Mặt khác mấy thiên tôn của Thánh Hoàng Triều, Từ Lâm Hầu đều đã gặp mặt, duy nhất chỉ có Bạch Tiểu Thuần này, vì gần đây mới thăng cấp, hắn chỉ mới nghe nói, còn không có tận mắt nhìn thấy. Khi tập trung tất cả manh mối này lại cùng một chỗ, tim của Từ Lâm Hầu cũng muốn vỡ ra. Hắn dường như vừa uống xong một ngụm mật, từ trong tới ngoài đều cảm thấy đắng ngắt. Từ Lâm bái kiến Thông Thiên Vương. Từ Lâm Hầu cười khổ, lúc này hai chân hắn đều đã mất đi chi giác, nhưng hắn lại cắn răng ôm quyền cúi đầu về phía Bạch Tiểu Thuần. Lời Từ Lâm Hầu vừa nói ra, mọi người bốn phía chung quanh đều ổ lên, trong phút chốc lại hoàn toàn yên tĩnh. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người tập trung đến trên người Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh, những tiếng kêu kinh ngạc ồn ào, còn lớn hơn so với vừa nãy lại bạo phát ra. Thông Thiên Vương, hắn là Bạch Tiểu Thuần, thiên tôn thứ 11, đến từ thế giới Thông Thiên, Bạch Tiểu Thuần. Ở trong tiếng kêu kinh ngạc mãnh liệt của mọi người nơi đây, Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh cửa thành, nhìn mọi người trước mắt mình quỳ thành một hoàng, trong lòng cũng có tiếc nuối. Hắn suy nghĩ tới ý định ban đầu của mình, hắn thực sự là muốn giấu mình một chút, chỉ là muốn tiến vào cửa thành mà thôi. Hết lần này tới lần khác, người nơi này lại không để cho mình tiến vào. Không tiến vào thì cũng thôi, lại còn có thể động thủ với mình. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần có chút tức giận. Lúc này, nghe được Từ Lâm Hầu gọi ra thân phận của mình, Bạch Tiểu Thuần cũng không thấy bất ngờ. Trên thực tế, nếu lúc này Từ Lâm Hầu còn không biết Bạch Tiểu Thuần là ai, Bạch Tiểu Thuần ngược lại mới cảm thấy kỳ quái. Biết thân phận của bổn vương, lại còn dám ra tay về phía bổn vương, Từ Lâm Hầu, lá gan của ngươi không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, cảm thấy kế hoạch giấu hoạch của mình đều bị những người trước mắt này hủy diệt, nhất là Từ Lâm Hầu kia. Hắn thầm nghĩ nếu như người này sớm tới một hồi, hoặc muộn tới một hồi, cho sau khi mình tiến vào thành thì tất cả tuyệt đối sẽ không phải cục diện như thế. Thông Thiên Vương bớt giận, Từ Lâm Hầu muốn giải thích cho rõ, nhưng hắn cũng hiểu được, lúc này không phải thời điểm mở miệng, hắn chỉ có thể lại cúi đầu. Chỉ là căm hận trong lòng hắn đối với Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên càng sâu đậm hơn, nhưng hắn hoàn toàn không dám lộ ra, chỉ có thể âm thầm cắn răng. Thiên tôn các ngươi thực sự là biết cách chơi người. Trong lòng của Từ Lâm Hầu muốn phát điên, hắn cảm thấy mình quá xui xẻo, nhưng tự nhận là càng xui xẻo hơn với hắn, vẫn là thủ vệ thiên nhân kia. Lúc này hắn hối hận tới mức xanh cả ruột, hắn chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đang xoay tròn. Thời điểm hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đã lộ ra sự cầu xin. Đúng lúc này, bên trong thành, mọi người nhận được tín hiệu cảnh báo trước đó, giờ phút này đang rít gào. Từ trong thành chỉ chớp mắt bay tới, người còn chưa tới âm thanh đã truyền ra. Là ai? Ai đâm đầu vào chỗ chết, lại dám xông vào thành Kinh Châu? Thật là to gan lớn mật, còn không mau quỳ xuống. Tổng cộng có 8 vị tu sĩ tới, trong đó 5 nam 3 nữ, tu vi đều là thiên nhân đại viên mãn. Lúc này bọn họ gào thét lao tới, bóng dáng của 8 người này hạ xuống, âm thanh còn đang vang vọng. Bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy rõ những người đang quỳ ngoài cửa thành, nhất thời 8 người này giận dữ. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy được trong số người quỳ ở đó còn có cả Từ Lâm Hầu. Sự phát hiện này giống như có một bầu nước đá, chớp mắt xối xuống đỉnh đầu bọn họ, khiến thân thể của 8 người này chợt giật mình, còn hoàn toàn không dám tới gần. Bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau, ở giữa không trung bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang đứng đó, trong mắt bọn họ lộ ra sự kinh ngạc không hiểu, nhưng trong lòng cũng có sự hoảng sợ vô cùng. Bạch Tiểu Thuần nhăn mày ngẩng đầu nhìn về phía 8 người này, trong lòng hắn đang suy nghĩ có nên kéo 8 người này xuống hay không. Ý niệm này từ trong mắt hắn vừa lộ ra một chút, lập tức khiến cho 8 thiên nhân trên bầu trời sắc mặt đại biến lại lùi về phía sau. Mỗi một người lập tức bóp nát ngọc giản trong tay, cũng chính là trong chớp mắt khi bọn họ bóp nát ngọc giản. Từ bên trong thành Kinh Châu này, nhất thời có một thần thức mạnh mẽ vô cùng, giống như có thể chấn áp tất cả chúng sinh, âm ầm khuếch tán ra ngoài. Thần thức này giống như gió bão, giống như có thể nghiêng trời lệch đất. Thiên nhân so sánh với nó lại giống như con kiến hôi. Cho dù là cường giả bán thần ở trước mặt thần thức này cũng dường như trở thành heo chó. Thần thức này chấn áp tất cả, nghiền ép 8 phương. Ở trong một chớp mắt này, tất cả tu vĩ trong toàn bộ thành Kinh Châu trong lòng đều chấn động mãnh liệt. Thân thể run rẩy, tu vi gặp áp lực, thậm chí ngay cả ý nghĩ dường như cũng dừng lại. Đám người đang quỳ ngoài cửa thành cũng giống như vậy, thân thể Từ Lâm Hầu run lên. Bản thân hắn là dòng chính của Linh Cửu Thiên Tôn, làm sao có thể không nhận ra thần thức của đối phương. Về phần những người khác, đoán cũng có thể đoán được, có thể có lực lượng thần thức cường đại như vậy, ở bên trong

dưới sự tranh chấp quyền lực khó tránh sẽ có mâu thuẫn với nhau. Bạch Tiểu Thuần lại càng rõ ràng hơn, Linh Cửu Thiên Tôn này ở tiên vực thứ hai trấn thủ quá nhiều năm tháng. Có thể nói gần như tất cả thiên nhân bán thần ở đây đều hầu hết là môn hạ của hắn, được hắn đề bạt. Nơi đây, cùng với nói là tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Triều, không bằng nói rằng nơi thùng sắt của vị Linh Cửu Thiên Tôn này. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần thân cũng là người ngoài, cho dù trên chức vụ là tương đương với Linh Cửu Thiên Tôn, nhưng hắn hiểu rõ nếu mình ở đây xuất hiện một ít chuyện gây tai họa giống như bên trong Thánh Hoàng Thành, bất luận cố tình hay vô ý, vị Linh Cửu Thiên Tôn này đều tuyệt đối không bỏ qua. Cũng được, ta cũng đang dự định giấu mình, trước đây đều là ăn nhờ ở đậu, hiện tại ta cũng coi như một nửa chủ nhân, tuy rằng không quan tâm tới mọi chuyện, lại không có ai dám tới chọc ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài, sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định mình nên an phận một chút, ở bên trong tiên vực thứ hai này cũng không có ý định đi tranh quyền. Hắn chuẩn bị trở lại yên tĩnh cố gắng tu luyện. Thông Thiên đạo nhân, sớm hay muộn có một ngày, ta có thể chém người lần thứ hai. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, ngoại trừ lựa chọn cấp cho tu sĩ của thế giới Thông Thiên một cái tư cách, đây là một nguyên nhân quan trọng khác thúc đẩy hắn phải tu luyện. Sau khi có quyết định, Bạch Tiểu Thuần an tâm ở lại trong phủ đệ này. Phủ đệ tuy lớn có hơn 1.000 tôi tớ ở trong, ngược lại vẫn tính là phù hợp. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Trong nửa tháng này gần như không có bất kỳ người nào đến bái phòng. Về phần Linh Cửu Thiên Tôn càng là hoàn toàn không chút liên lạc, dường như tất cả mọi người đều tận lực bỏ quên sự tồn tại của Bạch Tiểu Thuần. Bình thường tất cả mọi chuyện liên quan đến tiên vực thứ hai vẫn là do vừa vị bán thần này báo cáo, sau khi bọn họ chỉnh lý cũng đi xin chỉ thị của Linh Cửu Thiên Tôn. Đối với điều này, Bạch Tiểu Thuần cũng không lưu tâm. Mỗi ngày hắn đều ở trong mật thất, cầm lệnh bài quạt tàn tu luyện. Dần dần bên trong thành Kinh Châu, vốn có một ít tu sĩ dự định xem náo nhiệt cũng chậm rãi không còn hứng thú. Thậm chí ngay cả những tu sĩ châu khác của tiên vực thứ hai dần dần cũng biết đến vị Thông Thiên Vương này, tới một mức độ nào đó giống như tỏ ra yếu kém về phía Linh Cửu Thiên Tôn. Bạch Tiểu Thuần làm như vậy, thu được thu hoạch chính là bất kể hắn cần gì chỉ cần mở miệng sẽ có người đưa tới. Ở trong thời gian tu luyện dựa vào thân phận thiên tôn của hắn, hình như thành Kinh Châu sẽ thỏa mãn hắn trong khả năng lớn nhất. Tất cả dường như đều bình an vô sự, đối với tiên vực thứ hai mà nói, có Bạch Tiểu Thuần hay không đều giống nhau. Bạch Tiểu Thuần cũng vui vẻ khi được thanh nhàn, chìm đắm trong chuyện nghiên cứu lệnh bài. Mỗi ngày hấp thu khí tức trong lệnh bài, tốc độ tu luyện của bản thân càng lúc càng nhanh, đồng thời cũng có rất nhiều tiên đan linh thảo bị hắn lấy thân phận thiên tôn mang tới để tăng cường tu vi. Thậm chí thời điểm rảnh rỗi, Bạch Tiểu Thuần cũng bắt đầu nghiên cứu luyện hòa, nỗ lực ở trong tiên vực vĩnh hằng này tìm được sản phẩm thay thế luyện hòa. Loại chuyện này thì không khó, sau khi Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ đã tìm được đáp án. Tiên vực của Vĩnh Hằng có luân hồi hoàn chỉnh, muốn thu hoạch hồn độ khó quá lớn, sản phẩm thay thế lại có không ít. Bất luận là một loại vật phẩm được gọi là hồn thạch hay là một ít nhiên liệu hy hữu, sau khi cải biến đều có thể ở từ trình độ nào đó hình thành lên đa sắc hỏa. Trên thực tế không chỉ Bạch Tiểu Thuần làm vậy, ở trên tiên vực Vĩnh Hằng tất cả luyện hồn sư đến từ man hoang đều làm thế. Về phần đám người Trương Đại Bàng cũng là dùng phương pháp tương tự. Làm như thế lợi ích sẽ khiến việc luyện linh trở nên càng dễ dàng hơn một chút, dù sao nguyên liệu có nhiều, nhưng có chỗ hại, đó chính là sau 7-8 lần luyện linh. Muốn tìm được đa sắc hỏa không phải là không có khả năng, nhưng lại cần phải dựa vào cơ duyên. Dù sao năm đó sở dĩ man hoang có chỗ độc đáo trên phương diện luyện linh có liên quan trực tiếp đến luyện hồn hóa hỏa. Đáng tiếc là không có đủ hồn. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu nhìn mu bàn tay của mình một chút. Hồn của Bạch Hạo thiêu đốt lưu lại vết tích ngọn lửa. Bạch Hạo vẫn đang ngủ say không thức tỉnh. Bạch Tiểu Thuần cũng từ từ ý thức được hình như chỉ có luyện hỏa mới là cơ hội có thể làm cho Bạch Hạo thức tỉnh. Chỉ có điều là lửa đa sắc hỏa cao giai tuy khó kiếm được, nhưng dưới 7-8 lần luyện linh pháp bảo, đan dược, Bạch Tiểu Thuần vẫn chế luyện ra không ít, thậm chí ngay cả đại kiếm Bắc Mạch cũng bị hắn lấy ra luyện linh một hồi. Ban đầu Bạch Tiểu Thuần cho rằng trong 5 tháng tiếp theo sẽ có không ít thời gian, đều vượt qua như vậy. Cho đến 3 tháng sau, Bạch Tiểu Thuần đang tu luyện cùng với nghiên cứu lệnh bài, đột nhiên nghe được tiếng chuông rung trời từ bên trong thành Kinh Châu. Tiếng chuông gấp gáp vang vọng khắp nơi, truyền khắp thành trì, đồng thời còn có tiếng kêu kinh ngạc hỗn loạn ở rất nhiều nơi bên trong thành Kinh Châu đồng thời truyền ra. Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt một chút, sau khi mở mắt ra, hắn đi ra khỏi mật thất, Lập tức liền có tôi tớ tù sĩ lộ vẻ hoang mang từ bên ngoài chạy vào. Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, lập tức ôm quyền cúi đầu. Đại nhân, một châu cuối cùng của Bắc Bộ nửa canh giờ trước đã bị quỷ mẫu thiên tôn của Tà Hoàng Triều mang theo đại quân tự mình đánh hạ. Từ nay về sau, năm châu Bắc Bộ tiên vực đã hoàn toàn tách rời của Thánh Hoàng Triều ta. Chiến tranh lại sắp bắt đầu. Vị tu sĩ tồi tớ này trong sự hoang mang âm thanh cũng run rẩy, giống như mang theo sự bi quan, tuyệt vọng nào đó. Hoảng hốt cái gì? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Trong lòng tu sĩ tồi tớ lập tức run lên, sau khi hít một hơi thật sâu, hắn vội vàng cố gắng khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy chuyện này có gì đáng ngại quá lớn. Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều có khai chiến hay không, không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có điều dựa vào cảm giác của hắn thì trong thời gian hai đại hoàng triều căn bản cũng không có khả năng khai chiến được. Nếu như đối với kẻ địch mạnh thì cũng thôi. Theo lời đồn đại, người khổng lồ chúa tể trên bầu trời, chân chính đứng ở đó. Dưới bối cảnh như vậy, làm sao có thể tùy ý khai chiến được? Mặt khác, theo Bạch Tiểu Thuần thấy thì phía Bắc Tiên Vực thứ hai đã mất đi bốn châu. Một châu cuối cùng này sớm muộn cũng sẽ mất. Hình như cũng không phải chuyện gì khiến người ta bất ngờ. Chỉ có điều hiển nhiên loại chuyện mất châu này đã một thời gian rất lâu không có xuất hiện, cho nên lúc này mới khiến cho lòng người bàng hoàng.